Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, nương triều đại tiểu thư bị sủng hư, tiếp tục không thuận theo không buông tha, lần này đối tượng đổi thành Tần Tiện Sinh. Tần đại ca, ngươi là gạt ta đúng hay không? Tần Tiện Sinh ân tĩnh nói, khâm khâm là bạn gái của ta. Cũng là ta kết hôn đối tượng, 4 năm trước ta liền đụng phải nàng, mang nàng lại đây, cũng là vì ta đem mục lão coi như người nhà, muốn cho mục lão trông thấy khâm khâm mà thôi, đến nỗi những người khác, hắn đều không thèm để ý. Cố Khâm nhìn phía Khổng Tiêu Nguyệt, đáy lòng thở dài một tiếng, nàng đương nhiên rõ ràng Tần đại ca sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Cũng là thật sự không thèm để ý Khổng Tiêu Nguyệt, không đem nàng để ở trong lòng. Nàng biết hắn tính cách, đối với không chú ý người cùng sự, đại khái đều là một bộ ôn thôn bộ dáng. Nàng biết Khổng Tiêu Nguyệt đã từng khẳng định cùng Tần đại ca thông báo quá, Tần đại ca cũng cự tuyệt quá, chỉ là cự tuyệt mà thôi. Nếu là đổi thành Tần Cửu nói, chỉ sợ Khổng Tiêu Nguyệt hiện tại đối Tần Tiện Sinh sẽ hoàn toàn không có ý tưởng không ân phận đi. Đây là Tần Tiện Sinh cùng Tần Cửu lớn nhất khác nhau. Biến mất Tần Cửu đối với không thích người cùng sự vật, sẽ thực nhanh chóng giải quyết. Bất luận cái gì phương pháp, cho dù là không bị đạo đức sở cho phép, nhưng Tần Tiện Sinh sẽ không. Hắn đối ngoại nhân cùng sự vật đồng dạng lạnh nhạt, cũng chỉ là lạnh nhạt không để trong lòng nhi mà thôi. Không uy hiếp đến hắn, hắn là sẽ không ra tay. Được rồi, mục lão thâm sắc bình tĩnh, chỉ thật sâu nhìn Khổng Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái. Khổng Tiêu Nguyệt đánh cái ve sầu mùa đông, nhớ lại trước mắt này lão giả không chỉ là nàng ông ngoại, vẫn là Hoa Hạ quốc đã từng cái kia uy nghiêm nói 102 người lãnh đạo. Khổng Tiêu Nguyệt thu hồi nước mắt, cúi đầu, ông ngoại, ta biết sai rồi, mục lão đối đại gia nói. Được rồi, đều ngồi đi, cơm chiều mau hảo, các ngươi cũng là đã lâu không trở về, hôm nay khó được tụ như vậy. Tề đại gia tùy ý ở trên sofa ngồi xuống. Mục gia trưởng tử đã 50 hơn tuổi, hiện giờ làm chính trị, thê tử cũng là làm chính trị. Mục gia trưởng tử danh Mục Kính Xương, thê tử kêu Hứa Liên. Hứa Liên cũng đã 50 hơn tuổi, nhưng tinh thần trạng thái đều không tồi, bảo dưỡng cũng thực hảo, ăn mặc một bộ bình thường màu lam nhạt vận động phục. Nàng dựa gần Cố Khâm ngồi xuống. Khâm Khâm năm nay bao lớn rồi? Cố Khâm cười nói, bá mẫu, ta năm nay đọc năm nhất. Hứa Liên gật gật đầu, khen ngợi nói, hảo hài tử, về sau nhiều cùng Tiện Sinh trở về nhìn xem chúng ta. Tiện Sinh cùng chúng ta liền cùng thân nhân giống nhau, bá mẫu, ta sẽ. Hai người nói một lát lời nói, Hứa Liên không quá mức hỏi khác, đều là hỏi Cố Khâm việc học như thế nào, về sau muốn làm chút cái gì, ở trong trường học cùng các bằng hữu chỗ như thế nào. Hàn huyên một hồi, cảnh vệ viên Tiểu Mã bưng mật ong thủy ra tới, mấy người sướng một ngụm. Hứa Liên nhịn không được hỏi Tiểu Mã, Tiểu Mã, này mật ong chỗ nào tới? Rất không tồi, Tiểu Mã cười nói, đây là Cố tiểu thư mang đến. Mục lão cũng nói, thứ tốt là hiếm có, này mật ong cũng không nhiều ít, lấy ra tới cho các ngươi uống, ta đều có điểm đau lòng. Cố Khâm cười nói, mục lão, đuổi mình ta cùng Tần đại ca tự cấp, ngươi đưa một ít lại đây. Mục lão cười nói, ta đây nhưng không khách khí, ha ha. Khổng Tiêu Nguyệt tựa hồ cười lạnh, hạ mật ong coi như cái gì thứ tốt, ông ngoại, ngươi nếu là thật thích, ta có bằng hữu thân thích chuyên môn ở trong núi dưỡng mật ong, Đến lúc đó làm ta bằng hữu cho ngài nhiều lộng điểm trở về, Hứa Liên cười nói. Tiêu Nguyệt đứa nhỏ này thật là, bất quá lại nói tiếp. Này mật ong giống như cùng những cái đó trong núi ong nông dưỡng mật ong đều không giống nhau. Hương vị so với kia chút còn muốn hảo. Khâm khâm là từ đâu nhi lộng trở về, bá mẫu. Này đó đều là trong núi mặt dã mật ong, lộng tới không nhiều lắm, cho nên liền nghĩ đưa tới cấp mục lão cũng nếm thử mới mẻ. Cố Khâm trực tiếp làm lơ Khổng Tiêu Nguyệt, gác nàng trong mắt tới xem. Khổng Tiêu Nguyệt cũng chính là ngoài miệng thể hiện, ngoài miệng chiếm tiện nghi người nàng giống nhau đều làm lơ, huống chi người này tự thân khó bảo toàn nha. Từ trên núi làm ra, ta nói như thế nào hương vị, như thế nào tốt như vậy, vừa nghe như vậy khó được. Hứa Liên cũng không mặt mũi nói mang điểm trở về. Các nàng loại này thân phận người, cái gì thứ tốt không hưởng qua. Chân chính thứ tốt, các nàng cũng một ngụm là có thể nếm ra tới. Minh bạch này mật ong là tuyệt vô cận hữu thứ tốt. Phỏng chừng đưa cho lão gia tử cũng chưa nhiều ít, thật sự không mở miệng được. Cố Khâm cười nói, bởi vì dư lại không nhiều lắm, lần sau nếu là ở gặp phải, cấp bá mẫu các ngươi cũng đều đưa lên một ít kia bá mẫu trước, cảm ơn ngươi, thứ này uống xong. Không một hồi, trên người đều thoải mái không ít, tinh thần khí đều đi lên chút. Thực mau tới rồi ăn cơm thời gian, mọi người theo thứ tự thượng bàn, đồ ăn phẩm phong phú, một bàn lớn tử đồ ăn cũng đủ bọn họ mười mấy người ăn. Cố Không hưởng qua lúc sau liền biết mục lão lời nói thật không sai. Này Trần Tẩu nấu cơm thật là lợi hại, so nàng ăn qua bất luận cái gì một nhà tiệm cơm đồ ăn đều còn muốn mỹ vị. Thấy Cố Không đôi mắt đều sáng, Hứa Liên cười tủm tỉm nói, Trần Tẩu tổ tiên là trong cung ngự trù, một thân thiêu đồ ăn bản lĩnh học không ít, gác trong kinh thành sợ là không vài người so được với. Đương nhiên, cũng không vài người có thể ăn nổi Trần Tẩu làm đồ ăn. Cố Không thở dài, ăn qua Trần Tẩu nấu đồ ăn, về sau còn như thế nào nuốt trôi bên ngoài đồ ăn, Trần Tẩu cũng ở trên bàn. Nha đầu nếu là thích, về sau mỗi ngày lại đây, ta mỗi ngày làm cấp nha đầu ăn. Trần Tẩu tuổi không nhỏ, nhìn cũng có 6-70 bộ dáng, rất có khí chất, chẳng sợ đầy đầu đầu bạc, cũng trải vuốt không chút cầu thả. Mục lão thê tử mất hơn 20 năm, mấy năm nay vẫn luôn chưa cưới, thẳng đến mấy năm trước thân thể không trước kia như vậy hảo. Nghĩ tìm cá nhân bảo mẫu hỗ trợ làm cơm, bằng hữu liền đem Trần Tẩu giới thiệu cho hắn. Nghe nói Trần Tẩu tuổi trẻ thời điểm liền đã chết trượng phu. Này, vài thập niên cũng vẫn luôn chưa từng ở hôn phối. Ăn cơm chiều, Cố Khâm lại bồi mục lão nói một lát lời nói. Nhưng thật ra mấy cái con cái bối cùng đời cháu người đều còn có việc nhi, liền trước rời đi. Không rời đi còn có Trần Liên cập nữ nhi, mặt khác chính là Khổng Tiêu Nguyệt cùng cha mẹ nàng. Mục lão tôn bối giữa lớn tuổi nhất chính là Hứa Liên nhi tử Mục Vanh, năm nay 33, còn chưa từng cưới vợ. Ngay cả này nữ nhi Mục Vãn cũng có 31. Khổng Tiêu Nguyệt tuổi là nhỏ nhất, hiện giờ đại học còn không có tốt nghiệp. Hứa Liên lưu lại là bởi vì Cố Khâm là khách, trượng phu đi rồi, nàng còn muốn lưu lại bồi. Đến nỗi Khổng Tiêu Nguyệt một nhà, liền không thể hiểu hết. Tới rồi buổi tối 10 giờ tả hữu, mục lão không sai biệt lắm muốn nghỉ ngơi. Cố Khâm cùng Tần Tiện Sinh cũng cáo từ tính toán rời đi. Hứa Liên cùng một đôi nhi nữ, còn có Khổng gia một nhà cũng thuận tiện cáo từ, đều phải ra tiểu khu, cho nên liền một khối đi rồi. Dọc theo đường đi Hứa Liên cho cố không liên hệ Phương Thức. Nói là về sau có thể thường liên hệ. Ra tiểu khu cửa, Khổng Tiêu Nguyệt tựa hồ nghĩ tới tới cùng nói chuyện, bị cha mẹ cấp ngăn lại. Cuối cùng rốt cuộc không ngăn lại, Khổng Tiêu Nguyệt đã đi tới, trực tiếp ngăn ở cố khâm trước mặt. Nàng nói, ngươi đừng đắc ý, Tần đại ca nhất định là của ta. Tần tiện sinh nhíu hạ mày. Khổng Tiêu Nguyệt, ta nhớ rất rõ ràng, ta cự tuyệt quá ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ minh bạch, hiện tại không minh bạch, hình như là hắn. Từ cự tuyệt sau, Khổng Tiêu Nguyệt đích xác không tự cấp hắn quá lớn bối rối. Ngẫu nhiên sẽ cho hắn phát một hai điều tin nhắn, cũng đều là thực bình thường thăm hỏi. Hắn thậm chí không có hồi quá này đó tin nhắn. Trong mắt hắn, Khổng Tiêu Nguyệt cùng người xa lạ không quá lớn khác biệt. Trước mắt tới xem, tựa hồ sai rồi, có một số việc nhi qua đầu, hắn đương nhiên sẽ không nhẫn, cũng sẽ không làm chính mình tiểu nữ hiệu chịu ủy khuất. Chỉ là tiểu nữ hiệu như thế nào sẽ chịu ủy khuất? Cố Khâm phụt cười ra tiếng tới, nàng vãn trụ Tần tiện sinh cánh tay, hơi hơi ngẩng đầu, Khổng tiểu thư. Phía trước ở trong phòng bất quá là nhìn mục lão mặt mũi không nói thêm cái gì. Ngươi lần nữa dây dưa, không cảm thấy mất mặt. Huống hồ ngươi cũng không như ngươi nói như vậy ai mộ Tần đại ca đi. Bằng không như thế nào đồng thời nói hai cái bạn trai. Đúng rồi, ta thuận tiện nói thêm nữa một câu. Ngươi cũng tiểu tâm chút. Tiểu tâm đào hoa vật biến thành là đào hoa, cuối cùng biến thành đào hoa kiếp. Mục gia như vậy cao địa vị, tôn bối cũng nhiều, xuất hiện giống Khổng Tiêu Nguyệt như vậy điêu ngoa hồng tam đại cũng là bình thường. Ít nhất mục gia khác tôn bối đều vẫn là nho nhã lễ độ. Khổng Tiêu Nguyệt nghe xong, sắc mặt đại biến, ngươi nói bậy gì đó. Cố không tiếp tục phụt một tiếng. Ngươi cũng thật đủ ngốc. Quên Tần đại ca là cái gì thân phận. Xem ngươi tướng mạo đều có thể đem những chuyện ngươi làm thăm dò rõ ràng. Ngươi ở trước mặt hắn, cùng trong suốt không gì khác nhau. Cũng hảo tiếp tục ý tứ tiếp tục dây dưa. Khổng Tiêu Nguyệt sắc mặt từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, là hắn nói cho ngươi. Cố không hướng nàng lộng lẫy cười, quên nói cho ngươi, ta cũng là danh phong thủy sư. Khổng Tiêu Nguyệt lúc này sắc mặt là thật sự nan kham lên. Nàng là thật không nghĩ tới này đó phong thủy sư có thể từ người mặt hướng liền đem một người xem. Thấu triệt, nàng tuy rằng biết Tần tiện sinh là phong thủy sư, lại cho rằng hắn cùng tivi thượng những cái đó giống nhau. Cho người ta nhìn xem phòng ốc phong thủy gì đó. Nàng cho rằng những người này cho người ta đoán mệnh, đều là muốn thông qua bát tự các loại mặt hướng tay tương bài bàn mới có thể tính ra tới. Chỗ nào liền biết sẽ thành như vậy. Mặt già đều ném hết. Khổng Tiêu Nguyệt như thế nào dám dây dưa. Tức muốn hộc máu rời đi. Phía sau đi theo há hốc mồm Khổng gia cha mẹ. Tôn Liên cùng Mục Vanh Mục Vãn cũng nhìn một tuồng kịch. Nhìn Khổng Tiêu Nguyệt tức muốn hộc máu chạy lấy người. Hai người không phúc hậu cười ra tiếng tới. Tôn Liên kinh ngạc. Nguyên lai khâm cũng là phong thủy sư nha. Ngươi đứa nhỏ này. Về sau nhưng chú ý chút. Tiêu Nguyệt kia nha đầu có chút điêu ngoa. Sợ về sau tìm ngươi phiền toái. Nàng nếu là thật tìm ngươi phiền toái, ngươi cùng bá mẫu nói, bá mẫu cho ngươi chống lưng. Cố Khâm cười đôi mắt cong cong. Hảo, cảm ơn bá mẫu. Nàng còn rất thích Tôn Liên, nhìn ra được tới, Tôn Liên là thiệt tình yêu quý nàng. Trên đường trở về, Cố Khâm cười tủm tỉm nói, Tần đại ca, ngươi nhìn không ra Khổng Tiêu Nguyệt đào hoa kiếp sao? Đã nhìn ra Tần tiện sinh thanh âm bất đắc dĩ. chỉ là cảm thấy cùng ta không có gì quan hệ, cho nên không mở miệng đã nói với bọn họ, lúc trước Mục gia vị kia trưởng bối cũng chỉ là làm ơn hắn chiếu cố Mục lão mà thôi, đến nỗi Mục gia những người khác sự, hắn chưa từng có quản quá, huống chi loại này lung tung rối loạn chuyện này. Hết chương.